Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 319, chiến thắng. Hừ, Bích Ngọc Độc Thiềm hừ lạnh nói, muốn là ngươi thắng, tùy vị trí tự nhiên là ngươi, chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Nó trong lòng đang cười lạnh, chế giễu cái này U Ảnh Báo tộc thiên tài không biết tốt xấu. Dám muốn khiêu chiến bọn họ, không biết chết viết như thế nào. Đang ngồi mỗi một cái nào không phải vài phút là có thể đem hắn đánh nằm phía dưới cao thủ. Đưa ra loại yêu cầu này khẳng định là não tử hỏng. Như vậy mấy người các ngươi người nào đến? Tần Thư hỏi. Bích Ngọc Độc Thiềm hắn không sợ, chính mình có Thất Thải Ngô Công Thiên Phú vòng độc, đối phương cũng là nhà tròi một dạng, liệt diễm hỏa nha tính là gì? Hắn nhưng là có Hắc Viêm Thiên Phú, thiêu không chết ngươi, mà Thiên Huyễn Linh Hầu coi như xong, nhất quyền thì có thể giải quyết sự tình. Ngân Lân Ưng, Tần Thư có rất nhiều loại biện pháp, đem hắn béo đánh một trận, vậy liền ta tới đi. Bích Ngọc Độc Thiềm ha ha cười nói, bất quá có thể sự tình đầu tiên nói trước, tranh đấu khó tránh khỏi sẽ thụ thương, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tần Thư lơ đánh cười cười, cái này con cóc nói chuyện còn thật nói khoác mà không biết ngưỡng. Đón lấy, còn lại yêu nhường ra một cái trống trải khu vực, cho hai người nhường ra đầy đủ không gian. Bích Ngọc Độc Thiềm bên ngoài thân bài tiết ra dính độc dịch. Phần lưng một khỏa túi độc nổ tung, đầy trời độc dịch vẩy ra. Nó biết rõ U Ảnh Báo thiên phú, sau đó đem chính mình bao phủ tại độc trong phạm vi, để hắn tiếp cận không được. Đến lúc đó độc vụ không ngừng khuếch tán, quyền chủ động đều ở trong tay nó. U Ảnh Báo thiên tài, đợi chút nữa cũng đừng sẽ chỉ tránh. Như thế ngươi nhưng là thua nha. Bích Ngọc Độc Thiềm cười nhạo nói. Tần Thư cũng cười, gật đầu biểu thị biết. Hắn mặc dù là nhân loại, nhưng cũng là mấy cái sử thi cấp sủng thú chủ nhân. Chính mình cũng có thể sử dụng sủng thú thiên phú. Thực lực lại không tốt, cũng không phải kim cương cấp yêu thú có thể đánh bại. Lúc này, Tần Thư bước ra một bước, như cùng một căn tên rời cung, trực tiếp hướng về Bích Ngọc Độc Thiềm phóng đi. Thân thể của hắn có nhịn độc tính, bản thân thì không sợ độc, lại có thể phóng thích 7 màu độc vụ, chỉ là hắn không có làm như thế, cũng không muốn vừa lên đến liền đem chính mình sủng thú tùy tùng hạ độc chết. Đều là người một nhà, tùy tiện đánh một chút là được rồi. Muốn chết? Bích Ngọc Độc Thiềm nhìn thấy hắn vọt tới, hoài nghi đối phương có phải hay không tìm chết. Không biết mình độc đủ để giết chết hắn sao? Xanh biếc độc vụ hình thành một cỗ xanh biếc phong bạo. Cho dù là cùng giai cường giả tùy tiện xâm nhập, cũng muốn hóa thành một chỗ dòng máu. Toàn thân hư thối không nói, tử tướng càng là rất thê thảm. Nhưng là Tần Thư thì thật dậm chân bên trong vọt lên, vọt vào trong làn khói độc. Cái này ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Bích Ngọc Độc Thiềm hừ nói, đã đối phương muốn chết, hắn cũng không có cách nào. Chỉ có điều rất nhanh, trong tầm mắt của nó, U Ảnh Báo tộc thiên tài, vậy mà như cái không có việc gì yêu một dạng nhàn nhã như bước hướng về chính mình đi tới. Làm sao có thể? Ngươi, nó quá hãi, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. U Ảnh Báo tộc thiên tài, tại khói độc của chính mình trong lĩnh vực, một chút việc đều không có. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Nó suy đoán nói, tâm tình chậm rãi bình tĩnh trở lại, là, nhất định là ảo giác. Không phải vậy hắn làm sao có thể sẽ tại trong làn khói độc của chính mình không bị độc chết. Ha ha, ta muốn bản thể của ngươi, thì giấu ở bên ngoài đi. Bất quá ngươi này thiên phú, hoàn toàn chính xác có tư cách trở thành tiểu thư tùy tùng. Nhưng là chúng ta đã có Thiên Huyễn Linh Hầu, không cần ngươi, Bích Ngọc Độc Thiêm lắc đầu nói, tâm tư đặt ở địa phương khác, nó đang tìm kiếm địch nhân bản thể giấu ở nơi nào. Tần Thư chậm rãi đi tới, đến Bích Ngọc Độc Thiêm trước mặt, duỗi ra một cái tay, sau đó đập vào trên vai của nó. Cái vỗ này dường như đập vào Bích Ngọc Độc Thiêm hồn phía trên, kém chút đều muốn bay. Muốn cái gì đâu, ta chẳng phải đang như thế, còn tìm cái gì, không có khả năng. Lần này, Bích Ngọc Độc Thiêm trừng lớn cái kia song tròng mắt, mở thật lớn, biểu tình kia liền tựa như gặp yêu hoàng đồng dạng, dọa đến không nhúc nhích, quên đi nói chuyện, nó não hải trống rỗng, thân thể nhịn không được run. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Nó cấp bách muốn biết rõ đáp án. Tần Thư nói, thực không dám giấu giếm, ta là một cái biến dị u ảnh báo, cho nên không sợ ngươi độc, cũng là bình thường. Cái này lấy cớ nói ra liền chính hắn cũng không tin. Bích Ngọc Độc Thiềm tự nhiên cũng thế, không tin tà nó. Sau lưng phốc phốc âm thanh vang lớn, phát nổ mấy khỏa túi độc, làm đến xanh biếc độc vụ ẩn chứa độc tính, càng thêm đáng sợ. Tần Thư cười tủm tỉm nhìn lấy nó, nghĩ thầm ta nhưng là có phệ độc nghĩ hậu, thất thải ngô công, tử kim thất vĩ hạt. Cái này ba cái trí độc vô cùng đồng bọn, điểm ấy độc lại đáng là gì? Bích Ngọc Độc Thiêm bắt đầu hoài nghi yêu sinh, đây rốt cuộc đều là yêu quái gì? Còn có không sợ độc u ảnh báo, xanh biếc độc vụ bên ngoài, mấy tên tùy tùng trên mặt lấy mỉm cười. Thảo luận cuộc tỉ thí này, cái kia u ảnh báo tộc nhân sợ là chết, liền Bích Ngọc Độc Thiêm chế tạo độc vụ cũng dám xông vào. Liệt Diễm Hỏa Diễm tộc thiên tài lắc đầu, trong lúc lơ đãng liếc mắt Hầu Tiểu Quai, cái con khỉ này cũng là kỳ hoa, mang loại này không có não tử yêu đến, sợ không phải tới quấy rối đi. Ta rất hoài nghi, nó là làm sao sống đến bây giờ. Ngân Lân Ưng ha ha cười nói, đã có thể tưởng tượng đến Tần Thư bị độc chết thảm trạng, Phần Vân trong mắt tràn ngập khẩn trương, lo lắng chủ nhân an nguy. Không có chuyện gì, Hầu Tiểu Quay nói, ném tới một cái để cho nàng yên tâm biểu lộ, ta nhận thua. Cuối cùng, Bích Ngọc Độc Thiêm bất đắc dĩ nhận thua, nó há miệng bên trong, cuồn cuộn độc vụ hút vào trong miệng. Xanh biếc độc vụ biến mất, mọi người liền nhìn đến khoảng cách rất gần Bích Ngọc Độc Thiêm cùng Tần Thư. Ngân Lân Ưng thiên tài khinh thường nói, Bích Ngọc Độc Thiêm thật đúng là nói được thì làm được, không giết hắn thật sự là tự chuốc nhục nhã, nhàm chán. Liệt Diễm Hỏa Nha tộc thiên tài lắc đầu, cảm thấy không có ý nghĩa. Tần Thư đi tới cười ha hả đi lên phía trước, hiện tại ta cũng là trong các ngươi một thành viên. Cái gì? Thiên Huyễn Linh Hầu tộc thiên tài không có kịp phản ứng. Ngân Lân Ngân Thiên mới nhíu mày, chợt nhìn về phía Bích Ngọc Độc Thiềm chỗ đó, nhìn thấy đối phương ủ rũ đi tới, đồng tử bỗng nhiên co vào. Nó, vậy mà bại bởi u ảnh báo tộc. Làm sao có thể? Liệt Diễm Hỏa Nha tộc thiên tài cũng kịp phản ứng, lớn tiếng chất vấn, Bích Ngọc Độc Thiềm, chuyện gì xảy ra, ngươi thua? Hắn rung động trong lòng, cảm thấy đó căn bản không thực tế, khẳng định là giả, ta thua, Bích Ngọc Độc Thiềm đồi phế nói, lộ ra mặt ủ bày trao. Lần này chiến bại, để lòng tự tin của hắn xuất hiện vết nứt, một trận chiến này đối với hắn mà nói, tựa như là một thanh đao hung hăng cắm ở trên người, thì là một loại đối với hắn nhục nhã. Rất lâu, mấy cái tùy tùng mới tiếp nhận sự thật này. Khi chúng nó hỏi thăm Tần Thư làm được bằng cách nào thời điểm, câu trả lời của hắn chỉ có một cái, hắn là một cái biến dị báo yêu. Hiện tại, các ngươi còn có ý kiến à? Tần Thư nói, lần này mấy cái tùy tùng không lời nào để nói, thừa nhận hắn trở thành tiểu thư tùy tùng sự thật, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi tương đương. Phần Vân ngòn ngọt cười, khó nén lúc này vui sướng, Nàng đi lên phía trước, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên chủ nhân của mình, phát ra từ nội tâm cảm thấy thân thiết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục